Nghe lời của anh ta, Tôn Vân trợn to hai mắt, mặt không thể tin, chán Đan Nhĩ Tín khẽ co rúm, anh xem như đã hiểu cái gì gọi là của người phúc ta. Khách Trương.